Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Minh Chiết nói ra câu kia, bầu không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng thở nhỏ nhẹ của đối phương. Ngươi không hỏi thứ ta muốn là gì sao? Lần này là Hạ Minh Chiết lên tiếng trước. Ta, Cố Hy biết chuyện này không nên tiến xa hơn nữa. Chỉ đành im lặng đối diện với cái nhìn đăm đăm của hắn. Không nói cũng được, vậy ngươi lấy thân báo đáp đi. Hạ Minh Chiết đứng dậy tiến tới chỗ Cố Hy đang ngồi. Không, ngươi đừng lại đây. Cố Hy cuống quýt đứng dậy lùi về sau. Hạ Minh Chiết đen mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, trên trán nổi gân xanh. Ngươi từ chối ta, là vì nam nhân đó đúng không? Nam nhân đó? Cố Hy bị lời nói của hắn làm cho ngơ ngác. Nam nhân đó là ai? Chính là người đã khiến ngươi mang thai. Cố Minh Hiên là con của ngươi và hắn đúng không? Hạ Minh Chiết gằn từng chữ một. Hắn thề nhất định phải tìm ra nam nhân dám đụng tới Cố Hy rồi băm vằm tên kia thành từng mớ thịt nát mới thôi. Một, Cố Hy lần đầu tiên thấy hắn hung dữ như vậy. Theo bản năng mà liên tục lui về sau. Thấy Cố Hy dùng bộ dáng xa cách đối xử với mình. Lửa giận của Hạ Minh Chiết ngày càng tăng. Hắn bước nhanh về phía Cố Hy, nắm chặt lấy cánh tay cậu. Ngươi tính đi đâu? Ta không. Lời còn chưa kịp nói hết, Cố Hy đã bị Hạ Minh Chiết lôi kéo vào bên trong. Ném lên giường, thân thể Hạ Minh Chiết áp sát, đè nặng người Cố Hy khiến cậu không thể di chuyển. Hai tay cũng bị khóa chặt. Tiểu Thất, ngươi bình tĩnh nghe ta nói hết đã. Cố Hy thấy tình hình không tốt lắm, vội hạ giọng. Hy vọng có thể làm dịu cơn giận của hắn. Nhưng lúc này Hạ Minh Chiết không hề lọt tai những lời cậu nói. Hắn đè Cố Hy ra hôn một trận. Đầu lưỡi mạnh bạo càn quét trong khoang miệng cậu như muốn hút hết mật ngọt ra ngoài. Nước bọt theo khóe miệng tràn ra. Đai lưng Cố Hy bị hắn giật đứt. Y phục cũng bị hắn xé rách vứt vương vãi trên nền đất. Trên cổ Cố Hy xuất hiện vô số vết hôn đỏ tím. Nhìn rất dọa người, mà người gây ra chuyện này lại không ý thức được. Vẫn tiếp tục gây thêm dấu vết trên thân thể Cố Hy. Đợi, Hạ Minh Chiết nhét vào cùng lúc hai ngón tay khiến cậu giật mình con người lại. Đón nhận từng trận khuấy đảo trong tiếng nước nở cầu xin. Dừng, dừng lại. A, Hạ Minh Chiết lại nhét thêm một ngón vào bên trong. Liên tục chèn ép điểm mẫn cảm của Cố Hy khiến cậu đau vừa sướng. Vật nhỏ phía trước rỉ ra từng chút chất dịch trắng đục. Đầu ngực bị chơi đùa đến sưng đỏ cũng trở nên cứng rắn một. Lóc bóc, trong suốt chảy ra theo tay Hạ Minh Chiết. Thấm ướt nệm lót giường. Đặt hạ thân trước miệng huyệt ẩm ướt. Hạ Minh Chiết đẩy hông. Nhét hết, vào bên trong chỉ với một lần nhấp. A, Cố Hy trừng lớn mắt. Bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Hạ Minh Chiết. To lớn bên trong đè ép cậu đến nỗi khó thở. Huyệt động căng ra hết cỡ để đón nhận kích thước của hắn. Hạ Minh Chiết cắn răng chịu đựng bị nơi đó của Cố Hy thít chặt. Kéo cậu vào một nụ hôn triền miên. Đợi Cố Hy thả lỏng, hắn bắt đầu đẩy hông. Mỗi lần tiến vào đều cố tình nghiền ép điểm mẫn cảm bên trong Cố Hy khiến cậu chỉ có thể run rẩy đón nhận từng cú thúc của hắn. Bên này, hộ bộ thị lang sau khi nghe tin con trai mình bị Duệ Vương bắt gặp đang cưỡng ép một ca nhi về phủ. Sau đó lại bị tống vào đại lao thì vội vội vàng vàng chạy tới tìm Huỳnh Quý Phi giúp đỡ. Quý Phi, con nhất định phải nghĩ cách cứu Tuyển Nhi. Huỳnh Quý Phi mặc trên người bộ y phục cao quý. Trang điểm nhã nhặn thấy cha quỳ dưới đất thì vội đỡ hắn dậy. Cha, chuyện này ta sẽ cố gắng. Nhưng mà bên Duệ Vương... thật sự rất khó nói. Vậy phải làm sao? Đệ đệ con không thể cứ bị giam trong đó mãi được. Cha, trước hết cha cứ đi tạ lỗi với gia quyến của ca nhi đó đã. Còn về chuyện của Tuyển Nhi, cha mua chuộc bọn họ. Bảo bọn họ không truy cứu chuyện này nữa thì quan viên sẽ không thể xử án. Một, sau khi tiễn hộ bộ thị lang rời đi, Huỳnh Quý Phi trở về đình viện ngồi suy ngẫm chuyện cha vừa nói. Lần này bị bắt gặp coi như đệ đệ nàng xui xẻo. Nhưng mà hôm nay Hạ Minh Chết đáng lẽ ra phải ở cùng một chỗ với Hiền Vương. Vậy tại sao đột nhiên lại có mặt ở nơi xảy ra chuyện? Sau đó còn đưa ca nhi kia về phủ. Rốt cuộc thì đây là do trùng hợp hay do ta suy nghĩ quá nhiều đây? Hạ Minh Chết, cách chương.